sập xua vì chờ mình đón ai cả nơi trong lơ bầu vơ vinh tôm trong chỗ riêng đồng bó rõ hai rồi đòi chương mây con sống tay bóng á lây nói muối bị nặng chầm tê bró chất tê thầy mong thầy cái rụp sợ